bà xã, ngoan nào. Chương 53, đừng làm mất mặt mình. gocchuyenaudio.com. An Thần quét một lượt rồi đưa hết cho Tô Thiền, lúc này anh mới bước tới chỗ bà lão. Bây giờ, tôi có thể kiện bà tội lừa gạt, phỉ báng, chỉ cần với tội lừa gạt này, bà có thể được ngồi tù từ 3 đến 10 năm. Bây giờ, bà muốn tự mình đi hay là gọi người dẫn bà đi? Mặt bà lão trắng bệch ra, vội vàng bò dậy ảo não trốn đi. Tốc độ nhanh chóng khiến người ta không khỏi chật. An Thần lấy ra chi 100 vạn, rồi lôi Tô Thiền đang đứng sững ở đó đi. Hoàn toàn không ngó ngàng gì đám người phía sau đang điên cuồng tranh cướp. Bên trong biệt thự Tô Thiền rót cho Nhiễm Mạn một ly rượu đỏ. Chuyện này thật cầu huyết, uống chút rượu cho ấm đi. Nhiễm Mạn buộc miệng cười. Mình thấy người nên được an ủi là bà cụ kia, nhìn mặt cụ tới phút cuối sợ tới mức. Nè, rốt cuộc cuối cùng cậu và anh ta giải quyết thế nào? Ánh mắt Nhiễm Mạn chuyển sang An Thần, người đang tập trung vào xử lý giấy tờ. Hôm nay mới thấy ấn tượng với anh ta cũng không tệ lắm. Tô Thiền kéo Nhiễm Mạn lại gần. Hiện giờ cảm giác của mình với anh ta rất phức tạp, mình cảm thấy sợ, rất sợ. Nhiễm Mạn tặng cho cô một cái nhìn quái dị. Đừng làm mất mặt mình. Tô Thiền chu môi, không nói gì. Mình cảm thấy cũng được, dù gì anh ta cũng là đàn ông cực phẩm, điều này không có chút nghi ngờ gì. Không chỉ có vẻ ngoài đẹp tới mức khó tin, anh ta còn có khí chất, lại có xe, có nhà, con gái theo đuổi anh ta phải là cả trăm người, cậu cảm thấy áp lực với anh ta là điều khó tránh khỏi. Có cần mình giải cứu giúp cậu không? Về phần này, tỷ tỷ sẽ giúp muội khuân giác. Nhiễm Mạn nhấp một hớp cà phê, trêu ghẹo Tô Thiền. Tô Thiền bề ngoài thì cười, nhưng trong lòng không cười. Vậy thì tốt, tới lúc đó mình sẽ làm tặng cậu tấm bài vị, ngày ngày ở nhà thắp hương quỳ lại cậu. Nhiễm Mạn lại hớp thêm một ngụm, lần này khạc ra một câu. Đàn ông thì đầy ra, nhưng ai biết đàn ông bề ngoài ngăn nắp gọn gàng có phải là tên biến thái, mặt người dạ thú hay không? Tô Thiền không khỏi gật đầu theo. Chân lý, cô có vẻ rất tán thành. Ăn cơm tối xong, Nhiễm Mạn ngượng ngùng rằng cái chất gian ngoan trong đáy mắt An Thần càng ngày nhiều, liền nắm ngay túi sách lưu luyến nói lời từ biệt với Tô Thiền. Nhiễm Mạn rửa đi, Tô Thiền vui vẻ đi tắm rửa. Hiện tại có chết cô cũng không ở một mình một chỗ với An Thần. Đáy mắt An Thần thoáng hiện lên tia chán nản, cô gái này lại coi anh là lang sói. Cách chương.